sao phải hỏi han, chẳng lẽ ngài đã nghi oan cho Hoan Hỷ giáo và Ân Vô Hận? Cách chương.